Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bừng tỉnh. Sơ Vũ, Sơ Vũ. Vừa mở đèn nhìn thấy trên trán Sơ Vũ đã ướt đẫm mồ hôi. Tình Hạo Trạch thấy sắc mặt Sơ Vũ rất kém, tay đặt xuống chỗ kia kiểm tra, không thấy còn dấu hiệu thấm ướt. Sơ Vũ, em tỉnh lại đi. Sơ Vũ chỉ biết là bụng rất đau. Bụng dưới căng trướng ra đau buốt, mê man, cố mở mí mắt nặng trĩu. Cô nhìn thấy Tịnh Hạo Trạch đang lo lắng nhìn cô, giúp cô mặc quần áo. Bụng em đau quá. Cô biếu chặt lên tay, cắn răng nói. Tịch Hạo Trạch luống cuống, không phải là sinh ngay ngày hôm nay đến chứ? Rõ ràng vẫn còn sớm 3 tuần, cách ngày dự tính cơ mà. Anh vội vàng mặc quần áo vào, bà cũng nghe được động tĩnh liền chạy qua. Nhìn thấy tình cảm như vậy, liền tiến đến. Vẫn chưa vỡ nước ối, sao lại đau như thế chứ? Ngoại chăm coi Sơ Vũ, giúp cháu một lát, cháu đi gọi điện thoại, đã đợi cháu sẽ đưa cô ấy lên thị trấn. Sao mặt Tịch Hạo Trạch nghiêm trọng? Vì trước đó từng chứng kiến cảnh cô bị ngã, trong lòng anh vẫn luôn ám ảnh, vô cùng lo lắng. Được, anh chạy ra gọi điện thoại cho Trần Lộ Hà. Còn anh nhanh đưa Sơ Vũ lên bệnh viện thị trấn trước đi. Trần Lộ Hà hít sâu một hơi rồi vội vã gọi điện thoại cho những người khác. Trước đó bà đã luôn lo sợ đến việc này. Đầu năm đầu tháng, Tịch Gia đúng là bị làm cho người ta run sợ bà. Lúc Tịch Hạo Trạch đưa Sơ Vũ đến bệnh viện, Sơ Vũ quằn quại nằm ở trên xe đẩy. Cũng may Trần Lộ Hà đã tìm được người liên hệ với bác sĩ địa phương đến bệnh viện. Vừa đúng là bác sĩ Trịnh. Cô là bác sĩ nổi tiếng khoa phụ sản, đối với Sơ Vũ cũng rất quen thuộc. Cô ấn lên bụng Sơ Vũ. Đừng căng thẳng, thả lỏng, từ từ. Làm theo tôi. Hít vào, thở ra. Bác sĩ Trịnh nhẹ nhàng vuốt bụng cô. Hồi lâu sau sự đau đớn cuối cùng cũng giảm bớt. Bác sĩ Trịnh, cô bị làm sao thế? Tịch tiên sinh, anh yên tâm. Không có việc gì cả. Hai nhóc kia nghịch ngợm thôi. Mấy ngày nay phải chú ý nhiều hơn nữa. Đặc biệt phụ nữ có thai cần phải được thả lỏng tinh thần. Thường ngày anh phải vuốt ve bụng vợ để đứa bé cảm nhận được ba mẹ đang ở bên. Tịch Hạo Trạch thở dài nhẹ nhõm. Phụ nữ mang thai quả thật khủng bố hơn so với huấn luyện nữa. Sơ Vũ bị hai đứa giày vò đến mệt mỏi đã ngủ thiếp đi. Anh liền đi ra ngoài gọi điện cho bà ngoại, nói cho bà tình trạng của Sơ Vũ, rồi lại gọi cho Trần Lộ Hà. Cuối cùng Trần Lộ Hà nói một câu, lời nói không cho phép cự tuyệt. Đợi khi con bé ổn định lại, hai ngày nữa đưa con bé quay về đây. Nếu con không đưa được con bé về, sau này con cũng đừng trở về Tịch Gia nữa. Sơ Vũ quay về thành phố nở. Hôm ấy Tịch Hạo Trạch lái xe đưa Sơ Vũ về. Sơ Vũ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Chỉ xa cách có mấy tháng thôi, thế nhưng cô đã rất nhớ mảnh đất này. Cô lặng lặng nhìn, đến lúc cô bừng tỉnh thì lại thấy xe đã đến cổng ngõ. Tịch Hạo Trạch nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt hai người sang nhau. Bà và mọi người đang đợi em. Sơ Vũ không biết hình dung tâm trạng của mình vào giây phút này thế nào. Cô vẫn nghĩ rằng anh sẽ đưa cô về Tịch Gia. Dù sao bà Trần cũng đã hạ tối hậu tư. Nhưng tình huống bây giờ cô ngờ hoặc nhìn anh. Tịch Hạo Trạch xoa trán. Sao, em muốn cùng anh về đại viện hay sao? Sơ Vũ trợn mắt lườm anh. Tịch Hạo Trạch khẽ thở dài, âm thanh kia xuyên thấu qua lòng cô. Sơ Vũ, em yên tâm. Từ nay về sau anh chỉ tuân lệnh tổ quốc và bà xã của mình thôi. Anh nửa vui nửa đùa nói. Đôi mắt đen nháy, chan chứa sự chân thành tha thiết. Tối qua khi cùng Từ Dịch Phong trò chuyện, Từ Dịch Phong đã hỏi anh một câu. Cậu không sợ cô ấy sẽ một đi không trở lại hay sao? Anh biết cho dù hôm nay anh có đưa được Sơ Vũ trở về, khúc mắc trong lòng Sơ Vũ vẫn không giải được. Cô vì đứa nhỏ đã miễn cưỡng cùng anh trở về, anh cũng sẽ không vì đứa nhỏ mà giảng buộc cô. Không, cậu chắc chắn đến vậy ư? Từ Dịch Phong cười lạnh lùng, trái tim của phụ nữ có đôi khi rất sắc đá. Ngay cả quan to, mặt lớn như bọn họ cũng không phải là đối thủ. Dịch Phong, vì sao Mạnh Hạ đã đi nhiều năm nay rồi? Nay quay trở về, cậu vẫn cùng cô ấy dây dưa. Không phải trước đây cậu rất ghét cô ấy hay sao? Tịch Hạo Trạch vuốt mũi. Có lẽ cậu cũng hiểu tâm trạng tới lúc này. Mẹ nó, bởi vì bị coi thường. Từ Dịch Phong bực tức dập máy, ánh mắt lướt qua con búp bê baby trên bàn làm việc. Nhìn thấy búp bê anh lại nhớ đến nhạc nhạc, nhưng là... Sơ Vũ không biết Tịch Hạo Trạch đã thuyết phục bà Trần như thế nào. Cô cũng không bận tâm hỏi. Về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, lúc Tịch Hạo Trạch đến Hàn gia, khuôn mặt vẫn còn vài vết bầm tím. Hàn Thần không hề mong đợi gặp người anh rể này. Trước kia cậu luôn nhìn anh bằng ánh mắt hâm mộ, nay chỉ còn lại sự khinh bỉ. Chị, anh ta bị đánh ư? Hàn Thần thì thầm bên tai Sơ Vũ. Cậu cũng vui sướng khi thấy người gặp họa. Sơ Vũ ậm ừ rồi tiếp tục thu xếp hành lý. Tịch Hạo Trạch tới đến đưa cô đi bệnh viện. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến kỳ sinh, mọi người trong nhà đều bảo cô đến bệnh viện dưỡng thai. Sơ Vũ cũng lo sợ tình trạng đêm 30 kia lại tái diễn nên cô nghe lời nhập viện. Chị, để em đưa chị đi. Hàn Thần nhìn sắc mặt hờ hững của Sơ Vũ, cậu cười hì hì. Lúc đi ra không biết Tịnh Hạo Trạch đang nói chuyện gì với ông hẳn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net